Độc lộ, chương 147, 147, khảo nghiệm thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp tục di chuyển khoảng 2 canh giờ. Thế vận khí của Việt không còn tốt nữa. Không gặp được bất kỳ thứ gì. Bất quá hắn không có thất vọng. Một thanh tuyệt phẩm linh binh. Chuyến đi lần này cũng coi như thành công rồi. Lúc này trời đã tối. Nhưng không có ai kiếm chỗ nghỉ ngơi hết. Tất cả đều điên cuồng lùng sục khắp các ngõ ngách tìm kiếm cơ duyện cho bản thân. Bởi vì thời gian mở ra của Cổ Lưu Thành có hạn. Đến khi bình minh là phải rời khỏi thành. Nếu không chỉ còn cách đợi 5 năm sau mới có thể rời đi. Việt cũng không nghỉ chân. Nhưng hắn cũng chẳng vội vàng. Hắn thong dong mà tiến về trung tâm của tòa thành. Nơi đó mới là cơ duyện lớn nhất đang chờ đợi những người tiến vào. Cũng không quá lâu, một quảng trường rộng lớn hiện ra trong tầm mắt Việt. Trung tâm tòa thành đổ nát, không ngờ lại tồn tại một tòa cung điện vô cùng nguy nga. Khôn biết dùng nguyên liệu gì, như vàng mà không phải vàng, như ngọc mà không phải ngọc, toàn thân ánh lên hào mang 7 màu, mang đến cảm giác đại khí, thần bí. Điều đáng nói là thời gian đã lâu như vậy, điện đài xung quanh đều đã hóa thành gạch vụn, nhưng tuế nguyệt vẫn không thể để lại chút dấu vết lên tòa cung điện này. Nguy nga tráng lệ, không khác gì hạc giữa bầy gà. Bốn phía cung điện là chính quảng trường rộng lớn trắng ngọc. Trên quảng trường, gần là gần trăm nhân mạng đang yên lặng chờ đợi. Dựa theo kinh nghiệm của bậc tiền nhân. Tòa cung điện này là thí luyện cung của Lưu Tông năm xưa. Bên trong tràn ngập các loại khảo nghiệm. Chỉ cần vượt qua, đều sẽ đạt được ban thưởng hậu hĩnh. Việt bước tới một góc ở quảng trường. Ngồi xuống nghỉ ngơi, chờ đợi cung điện mở ra. Cứ như vậy đến nửa đêm. Thời khắc mà tất cả mọi người mong chờ đều đã tới. Đại môn bằng sắt nặng nề mở ra. Quang mang khiết bạch chiếu rọi bốn phương. Đáp xuống người chúng nhân. Thí luyện cung đã mở ra. Mau vào bên trong. Xung phong. Chỉ một số ít có thể giữ được bình tĩnh. Đại bộ phận đều trở nên điên cuồng. Đặc biệt là đám tán tu vốn dĩ tài nguyên thiếu thốn. Đây thực sự là một cơ hội trời cho để có thể đổi đời. Cút. Nhóm thiên tài trên Nam Phong bảng tốc độ nhanh nhất. Thân hình vừa lóe, ngay lập tức lướt vào trong cung điện. Dương Dạ bước vào đầu tiên, tiện tay giết chết một gã tán tu chắn đường. Thủ đoạn tàn nhẫn máu tanh. Việt nhanh chóng theo sau đám đông, tiến vào bên trong cung điện. Vừa bước vào, hắn đã cảm thấy kinh hãi. Bên trong không ngờ linh khí lại dày đến vậy. Hơn nữa hết sức tinh thuần. Chỉ tiếc là hắn không thể hấp thu thiên địa linh khí để tu luyện. Đây cũng là điểm khó khăn của hắn. Chỉ có thể tìm kiếm tài nguyên mà đập vào. Trực tiếp hấp thụ linh lực mà tiến bộ. Một khắc sau, cửa cung điện đột nhiên khép lại. Phát ra thanh âm nặng nề. Sau đó, trong cung điện như có động đất nhỏ. Những tiếng ù ù vang lên không dứt. Hết đợt này đến đợt khác. Bỗng nhiên. Mặt đất dưới chân Việt lõm xuống. Bên dưới dường như có cơ quan gì đó. Chậm rãi hạ thân xuống đất. Việt lập tức quét ánh mắt nhìn quanh. Chỉ thấy bản thân đang đứng trong một căn phòng nhỏ dài rộng chỉ khoảng một trượng. Phía trước hắn là một quang cầu treo lơ lửng giữa không trung. Không ngừng tản mát ra ba động. Rõ ràng là do năng lượng gì đó tạo thành. Ong. Không gian bên trong quang cầu từ từ xuất hiện một bóng trắng. Việt khẽ nheo mắt, phát hiện ra dáng dấp quang ảnh này giống hệt với bản thân hắn. Đương nhiên, giống là giống ở bộ dáng mà thôi. Quang ảnh này toàn thân khiết bạch, không có ngũ quan, nhìn sơ qua đã biết là năng lượng cấu thành mà thôi. Không phải người thật. Ba, quang ảnh vừa thành, lập tức nhảy ra khỏi quang cầu. Tung ra một quyền đấm về phía Việt. Linh phách hậu kỳ. Từ dao động linh lực phát ra. Việt biết được tu vi của quang ảnh này. Đây có lẽ là khảo nghiệm mà mọi người vẫn nói. Bất quá dù có đúng là khảo nghiệm hay không. Hắn vẫn không ngồi im chịu đòn. Lưỡng quyền va chạm, quang ảnh lập tức tá loạn, hóa thành bạch quang quay trở lại quang cầu. Hiển nhiên là bị một quyền miểu sát. Cùng thời gian, ở hơn 100 căn phòng khác cũng diễn ra cảnh tượng tương tự như vậy. Thực lực hoàn toàn không thua gì ta. Linh thuật cũng giống hệt. Sao ta có cảm giác như đang tự đánh mình vậy? Chết tiệt, sao khó nhằn đến như vậy? Có người đang hừng hực khí thế. Cùng quang ảnh bất phân thắng bại. Có người mặc dù áp chế được quang ảnh của mình, nhưng trong một thời gian ngắn không thể đánh bại đối phương. Có người trong lòng kinh ngạc, không kịp trở tay. Nói tóm lại, mọi người đều đón nhận khảo nghiệm. Độ khó căn cứ theo tình huống mỗi người. Không ai giống ai. Kết cục thì có người cười. Đương nhiên cũng có kẻ khóc. Dù là tự giao đấu với chính bản thân, ưu nhược điểm của linh thuật cũng hiểu rõ không ít. Nhưng chung quy không ít người tránh được thất bại. Thất bại đồng nghĩa với thất vọng. Không ít người sau khi bị đá đít ra ngoài cung điện, cũng chỉ còn biết ngửa mặt nhìn lên bầu trời đêm mà thở dài. Mà Lệ Nhòa cũng có người lạc quan hơn, nhanh chóng đệp bỏ nỗi thất vọng mà tiếp tục đi xung quanh lùng sục chút gì đó. Không muốn chuyến lưu tông di địa lần này phải trắng tay. Vòng khảo hạch thứ nhất kết thúc. Vòng khảo hạch thứ hai nhanh chóng bắt đầu. Lần này đối mặt với Việt là quang ảnh có tu vi linh phách viên mãn. Hơn nữa thiên ma huyết văn cũng xuất hiện. Lực lượng và tốc độ của quang ảnh đều rất khủng bố. Nhưng chung quy vẫn không tránh được kết cục phá toái. Trở lại bên trong quang cầu. Vòng khảo nghiệm thứ hai kết thúc. Số người bị đào thải tăng lên gấp 3. Trong đó đa phần đều là đệ tử tông môn. Còn đám dong binh và mạo hiểm giả đều có kỹ xảo chiến đấu nhất tuyệt và kinh nghiệm thực chiến phong phú. Dễ dàng qua ải. Vòng khảo nghiệm thứ 3 bắt đầu. Thực lực của quang ảnh đã đạt đến bài danh tam thập trên Nam Phong bảng. Tu vi vẫn là linh phách viên mãn nhưng thực lực so với vòng thứ 2 đúng là một trời một vực. Khảo nghiệm thứ 4 là một quang ảnh có khí thế hoàn toàn vượt qua viên mãn. Có thể sánh với bài danh trước 20 trên Nam Phong bảng. Một thân thiên ma thể mạnh mẽ. Lại thêm song quyền mềm biến hóa khôn lường. Việt không xuất ra toàn bộ thực lực. Chỉ dùng song quyền bất phân thắng bại với quang ảnh. Quyền phong làm không khí dập dềnh như nước. Lại có huyết quang lúc sáng lúc tối. Rực rỡ chói mắt. Tựa hồ như những dải hà lưu tung hoành. Qua lại cọ rửa. Có thể nói cùng là hai thức quyền mà Việt sáng tạo ra. Nhưng khi sử dụng lại có sự trái ngược giữa hai bên. Quyền pháp của hắn thì càng đánh càng khủng bố như phong bạo hồng thủy. Còn của quang ảnh thì mềm mại như lưu thủy hành vân. Lại dịu mát như thanh phong minh nguyệt. Thế nhưng sức sát thương so với hắn còn lớn hơn. Uỳnh, quang ảnh cùng với Việt đấu quyền. Lập tức huyết quang tỏa ra rực rỡ. Ma văn như ly thể tản mát trong không gian tạo nên tràng cảnh đáng sợ. Phá! Tay trái của Việt khóa chặt cánh tay phải của quang ảnh. Thân thể hơi chấn, từ trong thân thể bạo phát ra linh lực, như hồng thủy trùng kích lên người quang ảnh, khiến đối phương không thể động đậy. Sau đó một quyền tranh thủ đánh ra, trúng đầu quang ảnh, ba một tiếng, quang ảnh hóa thành bạch quang chui vào trong thủy tinh cầu. Phù, độ khó tăng lên quá nhiều. Việt thở ra một hơi. Không rõ khảo nghiệm tiếp theo sẽ tăng lên mức nào đây. Lẽ nào là thập cường của Nam Phong bảng. Hắn không rõ ràng của những người khác ra sao. Nhưng cũng có thể đoán được phần nào. E rằng sau vòng thứ tư này chắc không còn lại bao nhiêu. Trong toàn bộ đám người tiến vào di địa không có mấy ai đáng để hắn lưu ý. Kể cả kẻ bài danh thứ 18 trên Nam Phong bảng. Tử Lang Dương giả. Khoanh chân ngồi xuống, bài danh trước 20 của Nam Phong bảng. Thực lực như vậy đủ khiến hắn phải hao phí sức lực. Cần nhanh chóng hồi phục, chuẩn bị cho vòng khảo nghiệm thứ 5. Cũng là vòng khảo nghiệm cuối cùng. Đã đi đến bước này rồi. Hắn không muốn trắng tay ra về. cách chương.